Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746, chương 1746, các phương cao thủ. Nhìn kỹ phía dưới, cái này Đông Trường Hùng trên tay phải thế mà mang theo từ màu đen tơ thép lưới chế thành thủ sáo. Lại là có thể khắc chế liệt hổ thị kim thương sắc bén. Không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Tay phải khẽ động, Đông Trường Hùng đem trường thương kéo động. Thiếu niên áo trắng thân thể lập tức hướng phía trước ngã quỵ. Thân thể liên tục mà động. Trong khoảnh khắc, Đông Trường Hùng chính là xuất hiện tại thiếu niên áo trắng trước người. Đột nhiên buông ra thân súng. Cương mãnh một quyền ném ra. Thiếu niên áo trắng trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Thân thể không tránh không lùi, đưa tay chính là một quyền ném ra, phanh song quyền giữa không trung bên trong gặp nhau, truyền ra bắn nổ thanh âm. Thiếu niên áo trắng cùng Đông Trường Hùng tại trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Một tay cầm súng, thiếu niên áo trắng thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng di động tới, Đông Trường Hùng đứng ở tại chỗ. Giờ phút này hai người bọn họ đều đang tìm tốt nhất một kích mất mạng thời cơ. Từ một tay cầm trường thương biến thành hai tay cầm súng. Thiếu niên áo trắng dưới chân đã là đi ra một vòng tròn lớn. Đông Trường Hùng nhìn chăm chú lên thiếu niên áo trắng. Thời khắc ở vào đề phòng bên trong. Đột nhiên trong lúc đó thiếu niên áo trắng trường thương trong tay đột nhiên mà động. Liệt hổ thị kim thương tựa như là xuất lồng mãnh hổ. Thế không thể đỡ, liên tục không ngừng ông minh chi thanh không ngừng truyền ra. Tựa như là trong địa ngục vô số ác quỷ kêu rên. Phá vỡ nhạc, liệt hổ thị kim thương bên trong mang theo bọc lấy bá đạo vô song uy thế. Đông Trường Hùng thần sắc lập tức biến đổi. Trong tay kim luân khẽ động, đón đỡ trước người. Phanh bá đạo uy thế nổ tung, Đông Trường Hùng thân thể không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Trong nháy mắt một đạo sư hống âm thanh truyền ra, trong thanh âm mang theo bọc lấy vô tận uy thế, một đạo khí lãng khổng lồ lập tức càn quét mà ra. Giống như thực chất đồng dạng càn quét tứ phương, chỗ đến, tồi khô lạp hủ, cả tòa thuyền hoa lập tức kịch liệt run rẩy lên. Giống như gặp hải khiếu bình thường, lúc nào cũng có thể phá toái. Bất quá trong khoảnh khắc, một đạo càng thêm cường hoành uy thế bạo phát đi ra. Đem sư hống bên trong cường đại uy thế cưỡng ép chôn vùi. Thuyền hoa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ gặp thiếu niên áo trắng trong tay liệt hổ thị kim thương thế mà chỉ tại Đông Trường Hùng trên. Cổ họng, ngươi đến cùng là ai? Đông Trường Hùng vẻ mặt nghiêm túc nói, thiếu niên áo trắng thu hồi trong tay liệt hổ thị kim thương. Lên tiếng nói, ngươi thua. Đông Trường Hùng tiếp tục lên tiếng nói, ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại lịch xuyên thương pháp? Thiếu niên áo trắng lên tiếng nói, ngươi thua. Đông Trường Hùng giờ phút này còn đắm chìm trong thiếu niên áo trắng vừa rồi kia. Nhanh đến cực hạn trường thương bên trong. Dừng lại một lát, Đông Trường Hùng nhẹ giọng nói ra, ta thua. Thiếu niên áo trắng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, hiện tại ta có thể mang đi thứ thuộc về ta. Thật có lỗi, ngươi còn không thể mang đi. Một đạo băng lãnh ngôn ngữ vang lên, một vị trên mặt mặt nạ hoàng kim nam tử xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Ngươi không thể mang đi bia đá. Mặt nạ hoàng kim nam tử lên tiếng nói, thiếu niên áo trắng biến sắc, nghiêm nghị nói ra, ta đã thắng. Mặt nạ nam tử nhìn về phía thiếu niên áo trắng, nói ra, ngươi là thương thánh đệ tử a? Thiếu niên áo trắng lên tiếng nói, là ta. Mặt nạ nam tử cười cười, nói ra, tấm bia đá này là của ta, ngươi không có khả năng mang đi. Thiếu niên áo trắng ánh mắt nhìn về phía sư hoàng Đông Trường Hùng. Mặt nạ nam tử ánh mắt cũng là như thế. Đông Trường Hùng, là ngươi tự mình làm quyết định chính là từ ngươi đến giải quyết đi. mặt nạ nam tử trầm giọng nói. Đông Trường Hùng trầm giọng nói ra, việc này là ta tư cho rằng là lỗi của ta, ngôn ngữ phương hiết. Đông Trường Hùng chính là rút ra mang theo người chủy thủ, trực tiếp là cắt mất đầu lưỡi của mình. Thiếu niên áo trắng thần sắc lập tức biến đổi, cho dù là hắn thực lực không tầm thường, thương pháp bá đạo, thế nhưng là đối mặt với chính Đông Trường Hùng dứt bỏ loại này tàn nhẫn sự tình, hắn thật đúng là có chút không thể nào tiếp thu được. Chuyện bây giờ đã giải quyết, mặt nạ nam tử kia lên tiếng nói. Thiếu niên áo trắng không có lên tiếng, ra vào đến trong trầm mặc. Thật là càng ngày càng thú vị, Ôn Tử Phàm nhẹ nói. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên kia mặt nạ hoàng kim nam tử, muốn xem ra thứ gì, lại là không thu hoạch được gì. Một câu liền để sư hoàng biến thành mèo nhà. Người này đến cùng là ai a? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Ôn Tử Phàm cười nói ra, không sao, chúng ta tĩnh tọa nhìn chính là, trốn ở phía sau màn người từng cái sẽ tự mình nhảy ra. Các vị, tấm bia đá này thế nhưng là thuộc về ta, đã ngươi không cách nào lấy ra để cho ta động tâm đồ vật, tấm bia đá này chỉ sợ là không cách nào mang đi. Dưới mặt nạ, băng lãnh ngôn ngữ truyền ra, vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? Góc đông nam trong bao gian, một đạo già nua thân thể đi ra, thân thể còng lưng, trên đỉnh đầu chỉ có mấy cây toái phát, hai mắt thật sâu lõm xuống dưới, đôi mắt đục ngầu, lông mày phía trên nếp nhăn tựa như là đao khắc. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, một cỗ cường đại khí tức lập tức bạo phát đi ra. Thiếu niên áo trắng thân thể khẽ động, xuất hiện tại Gia Cát núi bên người. Sư phụ, thiếu niên áo trắng thấp giọng nói. Gia Cát núi lên tiếng nói, không sao, ta đến xử lý. Thương thánh Gia Cát núi, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Dưới mặt nạ, một đạo hào vô tình tự ngôn ngữ truyền đi, ta cần tấm bia đá này phía trên công pháp, không biết ngươi muốn cái gì, ta có thể trao đổi. Gia Cát núi thanh âm bình tĩnh nói, thật sự chính là đúng dịp, ta cũng cần tấm bia đá này bên trong công pháp. Mặt nạ hoàng kim phía dưới, ngoạn vị thanh âm truyền ra, đã tất cả mọi người là vì tấm bia đá này bên trong tâm pháp, sao không liên thủ lại lĩnh hội, thậm chí có thể mời trong giang hồ nhiều người cao thủ đến lĩnh hội. Vô luận là ai tìm hiểu thấu đáo, đem bên trong công pháp chia sẻ ra là đủ. Trong bao gian, một đạo giống như núi cao nam tử đi ra, sợi râu đã là trắng bệch, sắc mặt tang thương, thế nhưng là hắn một đôi tròng mắt lại là tựa như liệp ưng đồng dạng sắc bén. Đứng ở nơi nào, vành váo hung hăng, bạch tượng thần vương phù thái, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Mặt nạ hoàng kim phía dưới, ngôn ngữ lần nữa truyền ra, bạch tượng thần vương phù thái cười cười, nói ra, hôm nay tới không chỉ có riêng là ta một người, cái này bất quá bọn hắn cũng không nguyện ý ra thôi. Đã đều tới, làm gì trốn trốn tránh tránh. Mặt nạ hoàng kim phía dưới, băng lãnh thanh âm truyền ra, tay phải khẽ động, hạo đáng nội lực càn quét mà ra. Trong khoảnh khắc, từng cái phòng bị mở ra, ngồi ở trong đó người tự nhiên là xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Kinh thế Long Vương cổ ba thành, bạch cốt bạch rách nát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ha ha, đại nhân vật tới thật là không ít a. Mặt nạ hoàng kim phía dưới, băng lãnh thanh âm lần nữa truyền ra, đích thật là gia gia ta, bất quá ngươi mang cái mặt nạ hoàng kim, giả trang cái gì cháu trai a? Một đạo trêu tức thanh âm vang lên, kinh thế Long Vương cổ ba thành cư cao lâm hạ nói. Cổ ba thành, nơi này cũng không phải ngươi dương oai địa phương, cẩn thận ta để ngươi biến thành một đầu tử long. Mặt nạ hoàng kim phía dưới, thanh âm càng thêm băng lãnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,